rơi vào mộng mị thù vì. Chương 4, bức ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Diêu vùi đầu ngủ suốt cả ngày, mãi đến khi cơn mệt mỏi dã rời tan biến, cô mới tỉnh giấc, mở mắt ra, bên ngoài đã lại là một màn đêm khác. Từ trong cái kén ấm áp của chăn bông, cô thò tay ra, vươn vai một cái thật dài. Những ngày mệt nhoài nửa tháng trước, chênh lệch múi giờ sau chuyến đi từ Berlin về, cùng chiếc xe của Chu Mính Viễn tức giận bỏ đi trong im lặng tối qua. Tất cả đã bị Thư Diêu bỏ lại trong giấc mơ. Cô tỉnh dậy giữa đêm, tinh thần sảng khoái như vừa được làm mới hoàn toàn. Vẫn chỉ là một bát cháo trắng pha thêm bột vitamin. Ăn được nửa bát thì giai điệu phát ra từ loa bỗng chạm đến tâm hồn của Thư Diêu. Cô đặt bữa tối xuống, thay một bộ đồ khác, áo bra thể thao cùng quần dài ống rộng. Thư Diêu hờ hững khởi động vài động tác đơn giản rồi không thể chờ thêm. Cô bắt đầu nhảy theo nhạc, điệu ra mạnh mẽ, mái tóc dài vẽ nên những đường cong trong không khí. Khuôn mặt vốn luôn dịu dàng và mềm mại giờ đây lại toát lên vẻ sắc lạnh. Hoàn toàn ăn khớp với âm nhạc. Đến hai nhịp cuối cùng, Thư Diêu định làm một động tác popping, nhưng sức lực không đủ. Cô thuận thế ngồi bệt xuống sàn, rút một chiếc khăn lớn màu gạch ấm áp lau mồ hôi. Đây chính là nhược điểm của cô. Hiện tại ngay cả một bài nhảy hoàn chỉnh cũng không trụ nổi. Chiếc máy tính bảng kết nối với điện thoại bỗng bật lên thông báo cuộc gọi video. Thư Diêu mở khung trò chuyện, vén lọn tóc ướt dính trên má, cầm khăn vẫy tay với người trong video. Hi, chiếc máy tính bảng đặt trên giá đỡ. Video được kết nối, màn hình chia làm hai phần. Phần lớn của màn hình là Phùng Linh Tử trong bộ blouse trắng. Phần nhỏ là Thư Diêu đang ngồi trên sàn. Hi cái gì mà hi? Tớ vừa mổ xong, mới thấy tin nhắn cậu gửi. Có chuyện gì thế? Lúc tớ gọi điện, cậu đang ở cùng tên chó Chu Mính Viễn kia à? Sao hai người lại dính dáng đến nhau? Người với chó khác loài đấy. Cậu tránh xa anh ta ra. Thư Diêu quàng khăn lên cổ, tháo chiếc dây buộc tóc đen từ cổ tay, tiện tay búi mái tóc dài ướt đẫm. Tình cờ gặp thôi, bay từ Berlin về thủ đô. Cùng chuyến, cô kể sơ qua chuyện hôm qua. Cuối cùng nói, Chu Mính Viễn có vẻ rất muốn ly hôn với tớ. Vậy thì ly đi. Phùng Linh Tử phấn khích ra mặt. Cái hôn nhân này cậu vốn không nên cưới. Ly hôn xong thì ký ngay thỏa thuận đi. Chúng ta tự mình tỏa sáng. Một giáo viên chuyên biên đạo nhảy cho idol như cậu còn sợ không gặp được trai đẹp à? Phùng Linh Tử nói một tràng đầy nhiệt huyết qua video. Đến khi nhìn lại, Thư Diêu như đang làm động tác ngồi gập người về phía trước. Cánh tay duỗi dài mò mẫm thứ gì đó dưới góc tủ. Thư Diêu, cậu lại không nghe tớ nói. Nghe rồi, nghe rồi. Thư Diêu mò được thứ gì đó từ dưới tủ, phủi bụi dính trên tay. Ngừng lại một giây, nhưng mà tớ không muốn ly hôn. Phùng Linh Tử sững người. Tại sao? Thứ mà Thư Diêu lôi ra là một sấp ảnh, khoảng 7-8 tấm, được cột lại bằng một dây thun nhỏ. Trong ảnh, Chu Minh Viễn dường như đang tham gia một sự kiện nào đó. Giữa đám đàn ông mặc vest, anh vẫn nổi bật nhất. Bộ vest màu nâu nhạt được ủi phẳng phiu. Vẻ mặt anh lãnh đạm, khẽ gật đầu với một vị trưởng bối nào đó trong ảnh. Ở phía bên kia video, Phùng Linh Tử nhìn thấy bức ảnh, thở dài một tiếng, quả thật là đẹp trai. Nếu tớ lấy được một người như vậy, chắc cũng chẳng nỡ ly hôn. Nhìn mặt thôi cũng đủ sống qua ngày. Nói đùa đến đây, Phùng Linh Tử nhanh chóng thu lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc hỏi, nhưng Thư Diêu, cậu thật sự chỉ vì tên chó đó đẹp trai mà không muốn ly hôn à? Dưới ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm treo hàng chục viên pha lê Zambia, Thư Diêu ngồi trong căn biệt thự rộng lớn đến trống trải, ngước mắt cười nhạt, đôi mắt cười khẽ đẩy lên nốt ruồi son nhỏ bên bọng mắt. Cô nói, biết đâu là vì tình yêu đến chết vẫn không thay đổi thì sao? tiếng thầy gọi Phùng Linh Tử đến hỗ trợ ca phẫu thuật tiếp theo vọng ra từ video. Làm bác sĩ chẳng có chút không gian riêng tư nào. Phùng Linh Tử càu nhàu một câu, sau đó nghiêm nghị dặn dò, vì bất cứ lý do gì cũng được, nhưng đừng vì tình yêu. Chu Cẩu không xứng đáng với tình yêu của một thiên tiên như cậu. Cuộc gọi video kết thúc, nhạc gia tự động phát lại từ chiếc máy tính bảng, vang vọng trong căn biệt thự. Căn biệt thự này vốn là nơi ở của Chu Minh Viễn. Sau khi cưới thì nhà họ Chu sắp xếp cho Thư Diêu ở đây. Dù đã dọn dẹp rất nhiều lần, vẫn còn không ít đồ của anh sót lại. Ví dụ như chồng ảnh mà cô đang cầm trên tay, mỗi tấm ảnh đều gần như giống nhau. Chắc là ảnh chụp liên tiếp, chỉ khác nhau một chút ở biểu cảm và động tác. Thư Diêu đặt ngón tay lên mép ảnh, lật nhanh từng tấm, khiến những chuyển động trong ảnh như sống dậy. Người đàn ông trong loạt ảnh chỉ làm duy nhất một động tác. Hai tay đút túi quần âu, cúi đầu rồi lại ngước lên, gương mặt anh lạnh lùng, hoàn toàn không ăn nhập với những nụ cười thật lòng hay giả tạo của những người xung quanh. Chu Minh Viễn lúc nào cũng khoác trên mình bộ vest chỉnh tề, như một chiếc lồng phong ấn mọi vui, buồn, tức giận của anh. Tôi tên là Chu Minh Viễn, Chu của Hạ Thương Tây Chu, Minh của Say Mềm, Viễn là gần xa, em nhất định phải nhớ tôi đấy nhé. Giọng nói ngây ngô non nớt từ ký ức bất ngờ vang lên. Len lỏi qua từng góc ký ức. Thư Diêu mím môi, anh cũng từng có lúc sống động và hồn nhiên như vậy. Trong một văn phòng tối giản đến mức ngột ngạt, Chu Minh Viễn cau mày, đặt bút ký xuống bàn. Phong bác à, công ty này không ổn. Lần kiểm tra đầu năm không đạt. Ai đưa Phong bác vào danh sách thầu vậy? Bạch Hủ cầm lấy tài liệu, cũng cau mày theo, do trưởng bộ phận lục tuyển, nghe nói là vì Phong bác đưa ra mức giá hợp lý nhất. Mấy công ty khác giá vật liệu đều quá cao, nếu chọn họ thì chi phí đội lên nhiều lắm. Chu Minh Viễn gập tài liệu lại, bốp, một tiếng ném trước mặt Bạch Hủ. Mất trí rồi à, chúng ta làm thiết bị y tế. Phải xem đạt chuẩn trước rồi mới tính đến giá cả. Đừng có nghĩ cách tiết kiệm tiền. Số tiền này, chúng ta vẫn chi được. Đây, Bạch Hủ rút ra một tập tài liệu khác. Tiểu Chu Tổng, đây là thỏa thuận ly hôn và điều khoản bồi thường mà cậu cần. Chu Minh Viễn ngừng tay, rút điện thoại gọi cho Thư Diêu. Điện thoại kết nối, vẫn là giọng nữ máy móc quen thuộc. Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Vẫn là điệu quen thuộc, vẫn là cái danh sách đen quen thuộc. Lần này anh không buồn chờ đến đoạn tiếng Anh, thẳng tay tắt máy. Cô thư này thật thú vị. Tối hôm đó cô hỏi anh có nên gỡ số của anh ra khỏi danh sách đen không. Chu Minh Viễn chẳng nói gì, chỉ lái xe thẳng đi. Kết quả cô thật sự không gỡ số của anh ra. Chu Minh Viễn cúi đầu nhìn dãy số trong điện thoại, đột nhiên bật cười. Tiếng cười ấy khiến Bạch Hủ sợ xanh mặt. Cậu vừa cười đấy à? Không. Bạch Hủ, cậu nghĩ tôi điếc à? Bạch Hủ, tan làm theo tôi về Đông Cẩn một chuyến. Một số tài liệu còn ở trong két bảo hiểm. Thật ra trên đường tới biệt thự Đông Cẩn, trong lòng Bạch Hủ đã đầy nghi hoặc. Trước khi đi Nam Phi, Chu Minh Viễn bận đến mức ngày đêm không nghỉ. Những việc lặt vặt đều giao hết cho cậu ta, bao gồm cả chuyện dọn dẹp tài liệu quan trọng trong biệt thự khi nghe tin nó sẽ làm phòng tân hôn. Bạch Hủ nhớ rất rõ, tài liệu để lại trong két ở Đông Cẩn đều là những thứ chẳng còn giá trị. Sao tự nhiên cậu Chu lại nhớ tới đống giấy lộn đó? Lại còn đích thân đi lấy. Còn nữa, mấy hôm trước ở óp, cậu ta và Sở Duật chỉ tranh thủ hút hai điếu thuốc. Lúc quay lại, cậu Chu và cô Thư đều biến mất. Hai người họ lập tức chụm đầu, ngầm hiểu mà dệt nên vô số câu chuyện phiếm. Chưa kịp đắc ý, Chu Minh Viễn đã một mình quay lại với vẻ mặt đen như đáy nồi. hỏi gì cũng không trả lời. Hôm đó, cái dáng vẻ cao ngạo thường ngày của cậu Chu cuối cùng cũng sụp đổ. Lại còn có chút gì đó giống một người đàn ông bình thường đang giận dỗi bạn gái mà không biết chút vào đâu. Bây giờ vừa lúc hoàng hôn, ánh nắng rọi qua cửa kính xe khiến người ta lóa mắt. Chu Minh Viễn gỡ kính râm, tựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Bạch Hữu thì cất hết tò mò, chẳng hỏi thêm câu nào. Đến cổng biệt thự, Chu Minh Viễn sải bước xuống xe, gõ cửa vài lần nhưng không ai trả lời. Khóa cửa là loại nhận diện vân tay. Anh vừa đặt tay lên đã có linh cảm không lành. Quả nhiên, giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên. Vân tay không hợp lệ. Vui lòng thử lại, bị chính cửa nhà mình loại khóa chống trộm cao cấp nhất nhốt ở ngoài. Cảm giác thế nào? Cứ hỏi Chu Minh Viễn. Quản gia khu nhà cầm chìa khóa dự phòng tới. Loay hoay một hồi mới tìm thấy lỗ khóa ẩn dưới lớp nhận diện vân tay mà mở được cửa. Khó khăn lắm mới bước được vào nhà. Chu Minh Viễn vừa vào đến cửa thì sững lại. Căn nhà này vẫn là căn nhà cũ. Đồ đạc cũng chẳng thay đổi. Nhưng nhìn thế nào cũng khác xa với trước đây. Chiếc tủ lạnh hai cửa màu bạc lạnh lẽo giờ dán đầy sticker hoạt hình. Còn ghi chú cả ngày hết hạn thực phẩm. Trên ghế sofa xám đậm nằm chỏng chơ hai chiếc gối ôm hình chim cánh cụt. Một cái còn bị đè bẹp lép, trông buồn cười muốn chết. Sàn nhà lạnh ngắt giờ đã được trải một tấm thảm lông dài màu be. Bên trên lăn lóc loa hình ếch xanh và chiếc máy tính bảng ốp màu hồng phấn. Khắp nơi là một mớ hỗn độn, lộn xộn đến mức vượt xa trí tưởng tượng của Chu Minh Viễn về căn biệt thự này. Hơn nữa, trên bất kỳ cái bàn nào cũng đều bày la liệt những tạp chí về nhóm nhạc thần tượng đang hot. Album của các idol trẻ tuổi và không ít khung ảnh. Trong ảnh, Thư Diêu luôn đứng ở vị trí trung tâm của một nhóm trai đẹp. Nụ cười rực rỡ như ánh nắng. Chu Minh Viễn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt. Bước lên tầng 2, phía sau là Bạch Hủ đang cố nhịn cười đến đỏ cả mặt. Tầng 2 chính là khu vực thảm họa, càng lộn xộn hơn, cửa phòng ngủ để mở. Nhìn một cái là thấy ngay chăn bông bị vo thành một đống. Và đặc biệt là một bộ nội y ren đen phong cách gợi cảm trưởng thành nằm chỉnh hình cạnh giường. Cửa phòng tắm bên trong phòng ngủ thì đóng kín, cách cực kỳ tốt, không nghe được tiếng nước nào, chỉ thấy ánh đèn và bóng người mờ mờ sau lớp kính mờ. Ánh mắt của Chu Minh Viễn lướt nhàn nhạt qua bộ nội y, rồi bất ngờ cất giọng trầm. Bạch Hủ, dạ, Bạch Hủ, chậm vài bước vẫn chưa lên tới tầng 2, nghe tiếng gọi thì dừng lại, đứng ở cầu thang nhìn lên. Có chuyện gì vậy, tiểu Chu Tổng? Chu Minh Viễn quay lại, tháo kính râm rồi dí thẳng vào mặt Bạch Hủ, quay đầu, xuống tầng. Bạch Hủ ngơ ngác như bò đội nón, đeo kính râm vào rồi ngoan ngoãn xuống tầng. Chu Minh Viễn quay trở lại, tựa lưng vào tường, bóng người dần tới gần qua tấm kính. Cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra, hơi nước mịt mù tràn ra ngoài. Theo sau là một đôi chân dài miên man, Thư Diêu quấn khăn tắm bước ra, ánh mắt như được hơi nước phủ kín, sóng sánh vẻ ướt át. Nhìn thấy Chu Minh Viễn, Thư Diêu dừng tay đang cầm đồ lót, rồi nở nụ cười. Ô, anh Minh Viễn đến rồi à? Wow, tôi vui quá đi. Chu Minh Viễn tiện tay vớ một chiếc áo gần đó, không buồn nhìn xem là gì, ném thẳng vào đầu Thư Diêu. Mặc đồ vào, xuống tầng nói chuyện. Thư Diêu bịt kín trong lớp áo nhưng giọng nói vẫn líu lo vang ra, đầy phấn khởi. Nói chuyện gì thế? Chẳng lẽ muốn tỏ tình với tôi à? Chu Minh Viễn giờ mới sáng tỏ. Cô gái này nói chuyện chưa bao giờ có tí thật thà nào. Bèn hừ lạnh một tiếng, không buồn đôi co, quay lưng đi xuống tầng. Phía trên lầu vọng xuống tiếng cô nàng nào đó, giọng vang như chuông gió mà nghe xong chỉ muốn lên cơn đau tim. Ui trời, xấu hổ quá đi. Vợ chồng già còn phải tỏ tình cơ đấy. đợi tôi trải chuốt xinh đẹp đã nha. Tác giả có đôi lời. Châu Minh Viễn, đau tim quá, cách chương.